Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5795, hắn thật sự đã chết sao? 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Kiều kinh ngạc một chút, chỉ nghe được bên tai. Ca ca nhỏ giọng mà nói. Kiều Kiều, ca ca rất nhớ ngươi. Là ca ca không bản lĩnh, mới đem ngươi đánh mất. Không nên trách ca ca, được không? Nghe được ca ca nói, Mạc Duẫn Kiều trong lòng mạc danh một đồ. Ca ca thực tự trách. Không, này không liên quan ca ca sự. Muội muội không thấy mấy năm nay. Mạc Duẫn dục mặt ngoài không có gì, trong lòng xác thật thực tự trách, bởi vì năm đó là bọn họ chiếu cố nhìn muội muội. Làm thú vương dẫn người đoạt đi rồi. Tuy rằng cha mẹ chưa bao giờ có một câu trách cứ. Chính là Mạc Duẫn dục nội tâm giống nhau dày vò. Đặc biệt là nhìn thấy Khúc Đàn Nhi 10 năm tới không ngừng ở bên ngoài tìm kiếm. Hắn cái gì đều không giúp được. Chỉ có thể liều mạng tu luyện. Mạc Duẫn Kiều hồi ôm ca ca. Mạc Danh muốn khóc. Kia nước mắt liền ở hốc mắt đảo quanh. Nguyên bản liền muốn khóc người. Lúc này càng là nhịn không được. Nước mắt lập tức giống thiếu đê. Không ngừng đi xuống rớt. Nhưng lần này nhưng thật ra dọa tới rồi Dục Nhi. Kiều Kiều, a Kiều Kiều đừng khóc. Là ca ca không tốt. Kiều Kiều muốn ăn cái gì? Ca ca đều cho ngươi làm. Ca ca chủ nghệ có thể so cha hảo quá nhiều. Ngươi đừng nhìn lão cha ngày thường lợi hại đến dường như một cái toàn năng nhân vật. Nhưng chủ nghệ với hắn mà nói, vẫn là quá mức cao cấp. Cho tới bây giờ, cha liền sẽ nướng mấy khối thịt nướng mà thôi. Ta nghe nói lão cha lần đầu tiên nấu cơm, liền đồ ăn cùng mễ đều sẽ không tẩy. Sâu đều cùng nhau nấu. Vì sợ mất mặt, còn cưỡng bách người khác ăn sạch. Dục Nhi chân tay luống cuống mà hống Tiểu Kiều Kiều. T, R, U, Yển. D, Ư, Ở, C, C. O, P, Tại, T, Du, Y, N, T, Hi, C, H, Co. D, N, E, T nói chuyện. Cũng quên mất cái gì. Thẳng đến mặt sau đều bắt đầu phun tao khởi mỗ vị ra. Còn quang minh chính đại nói lên mỗ ra hắc liêu. Khúc Đàn Nhi nguyên bản liền có chút khẩn trương nữ nhi như thế nào khóc lên. Chính là nghe nghe, liền không đối vị, còn có mỗ vị ra. Nội tâm thật là tất cầu. Đứa con trai này, quả thực sinh ra liền cùng hắn không đối bàn. Chẳng lẽ là hắn ngày thường, đối hắn không đủ nghiêm khắc, quá mức phóng túng hắn sao? Đối diện muội muội nói Dục Nhi, bỗng nhiên cảm thấy lưng chợt lạnh. Lúc này, Mạc Duẫn Kiều đã sớm làm hắn lừa dối đến. Muốn khóc đều khóc không đứng dậy. Ca ca, ca ca cảm thấy hôm nay đắc tội lão cha. Về sau, người đến che chở ca ca. Lão cha nhược điểm chính là nương. Đây là ca ca đưa cho ngươi đại lễ. Ngươi cần phải nhớ kỹ. Thu ca ca lễ vật. Liền phải che chở ca a. Dục Nhi nhanh chóng mà ở Kiều Kiều bên tai nói vài câu. Đem một cái chữ vật nhẫn, mang tới rồi Kiều Kiều trên tay. Nhưng mà, Dục Nhi lập tức bỏ chạy. Này đào tẩu tốc độ, thật sự bay nhanh, xa xa còn truyền đến Dục Nhi nói. Cha, nương, ta đi tiếp ông ngoại cùng bà ngoại. Khúc Đàn Nhi, Mặc Liên Thành, này nhãi danh thoát được thật mau. Kiều Kiều, tổng cảm thấy toàn ra, có điểm không đáng tin cậy. Nhưng lại đặc biệt ấm áp hòa hợp. Mạc Liên Thành cười cười. Kiều Kiều đừng nghe ngươi ca ca nói bậy. Khúc Đàn Nhi nhấp môi cười trộm. Mạc Duẫn Kiều là xấu hổ a. Mạc Liên Thành nhìn về phía Khúc Đàn Nhi. Nhàn nhạt cười nói. Đàn Nhi, Dục Nhi gần nhất có phải hay không không ai quản thúc. Cái này, ta không rõ lắm. Ta và ngươi đi tinh tế. Cũng là vừa trở về. Khúc Đàn Nhi cũng không thể hố nhi tử. Nhi tử đối nàng, vẫn là thực hiếu thuận. Tuy rằng thường xuyên hố cha, nàng này viên lão nương tâm, vẫn là thực vui mừng. Có thể hố đến hắn cha nhi tử, thật sự rất lợi hại. Khúc Đàn Nhi còn nói thêm, Thành Thành, Nhi tử chỉ là nhìn đến muội muội trở về, quá mức kích động mới có thể nói một ít đại lời nói thật. Người cái này đương cha, đừng để ở trong lòng. Đại lời nói thật, Mạc Liên Thành nội tâm bị trúng đại đại một mũi tên. Nhà mình thê tử đây là nói rõ, muốn đứng ở nhi tử kia một bên. 5800, cách chương.